Chương 1275, đoàn viên. Nói chạm tại đã từng làm xuống ký hiệu địa phương, tư nở dê tờ ơ cờ tìm. Thân là côn bằng thần thú, đối không gian tiết điểm nên một tìm một cái chuẩn mới đúng, thế nhưng là hắn chuyển nửa ngày, nhưng thủy chung không tìm được. Không chỉ hắn không tìm được, chính là Chói Long, Lưu Yên các loại một đám kim tiên đại năng, bận rộn một hồi lâu cu nở dê không một điểm tiến triển. Phao Phao cùng An An tay cầm tay đứng chung một chỗ, hai người theo hy vọng đến thất vọng, không biết trải qua bao nhiêu bị. Lư Duyệt ở trong thư cùng các ngươi miêu tả quá không gian này tiết điểm sao đến cuối cùng, nói chạm quả thực không dám nhìn nghiêm mặt hai bé con, chỉ sợ bọn họ khống chế không nổi, hoa một tiếng mất kim hạt đầu. Miêu tả quá, Lạc Tịch Nhi ở trong lòng khẽ thở dài một cái, to a độ không gian tại một cái gọi dẫn đoán giếng địa phương, tựa hồ rất rất nhỏ. Bây giờ có thể khẳng định là, nó ngay tại đây một mảnh, tìm không thấy, có lẽ là bởi vì chúng ta không để ý đến cái gì. Thế nhưng là không để ý đến cái gì đâu, nhiều như vậy đại năng ở đây, lại thế nào khả năng xem nhẹ coi như tiên minh những trưởng lão kia bởi vì hoàng tuyển, đối Tam Thiên Thành lại tim lên kiên kỵ, lại không hỗ trợ, có thế sư phụ Lưu Yên, Phật Ngộ cùng Kỷ Trường Minh ba người, tổng không đến nỗi cu nở dê xuất công không xuất lực. Lạc Tịch Nhi lông mày khép lại khép tờ, chư vị tiền bối, nếu không các ngươi đại gia lên trước đến, để nói chạm đạo hưu trước một người cha một hồi. Có lẽ là có người động tay chân, có lẽ chỉ là bởi vì đại năng khí tức quá nhiều quá lẫn lộn, cứ thế ảnh hưởng tới nói chạm phán đoán. Này hai, cho dù là loại nào, Lạc Tịch Nhi đều không muốn nhìn thấy. Cũng tốt Chói Long bọn người nhìn nhau một chút, bọn họ đều là lao hồ ly bên trong lao hồ ly, rất nhanh đều hiểu Lạc Tịch Nhi ý tứ, vì biểu hiện trong sạch, mỗi theo có đi không về biển sung ra. Nói chạm cuối cùng được thanh tĩnh, một người chuyến về. Tăng tưởng cùng hoa thần vãng sinh kinh vừa mới theo bên ngoài bao hướng có đi không về biển lúc, hắn nhớ được, này trong biển kinh văn ánh sáng tựa hồ cu nở dê túi lên toàn bộ có đi không về biển. Nếu như ánh mắt không có lửa hắn, to a độ không gian nên tại nước sâu chỗ. Bên này không cần phải để ý đến, Chói Long mấy người cũng không chịu ngồi yên, âm tôn vị trí tế đàn, bị Phật Ngô lồng chim khóa lại, bọn họ cũng nên nghĩ biện pháp nhất lao vĩnh giật mới tốt. Thế gian này không nên lại có âm tôn, ông trời cho bọn hắn cơ hội, nếu như lại để cho hắn chạy chôn ở, bọn họ toàn bộ có thể chết cái chết. Không biết các ngươi có phát hiện hay không, âm tôn tướng mạo Lưu Yên nhìn thoáng qua Chói Long tam cái tiên minh người của tổng bộ. Ngày đó, Tiễn Lư Duyệt cùng Phi Huyên đi, thủ đường bí thất sát vách, ta nhớ được thờ phụng một bức họa. Giải thái bọn người đương nhiên cu nở dê nhớ được bức họa kia giống. Bách Linh chiến trường luôn luôn cờ ân ở hiến tế công đức tu sĩ, tiên minh tổng bộ bao nhiêu năm rồi, ngầm hết thể lấy thủ đường làm đầu. Bọn họ lần đầu tiên nghe được thời điểm, đặc biệt kinh ngạc năm đó chuyện xảy ra bất ngờ, bọn họ bất đắc dĩ cùng nhau lên hướng nguồn gốc thuyền. Nhưng thân là các phương hồ ly, Tiễn Lư Duyệt cùng Phi Huyên vào Bách Linh, như thế nào lại không đài quan sát vị thủ đường bức kia được cung phụng chân dung, bọn họ khắc sâu ấn tượng vô cùng. Một thân áo bào trắng, tiên nhân phong phạm mười phần lao giả một bức hiền hòa bộ dáng, nghe nói hắn chính là cổ tiên diệt thế về sau, lấy thánh giả vực, thủ hộ phương vũ trụ này tinh không thánh giả hữu tê. Dạng này người, bình thường làm sao lại cùng âm tôn có quan hệ, đám người ánh mắt ngắm tại Chói Long, Mạch Thiên cùng Minh Bắc trên mặt, bọn họ là tiên minh người của tổng bộ, hướng nguồn gốc ngã xuống về sau, là bọn họ cùng một chỗ tiếp thủ đường. Trước mắt bao người, Chói Long lôi râu ria, sâu thở dài một hơi. Chư vị quan sát được âm tôn tướng mạo thời điểm, lão phu cu nở dê quan sát được, tuy rằng rất muốn nói, chuyện khả năng có trùng hợp, nhưng trong lòng đồng dạng đâm một cây gai. Hướng nguồn gốc chuyển biến, từng để bọn hắn nửa đêm khó có thể bình an. Thủ đường tại tiên minh vị trí đặc thù, bao nhiêu năm rồi, bọn họ gặp hướng nguồn gốc, đều là trước túi đầu chắp tay một cái kia. Sao nghĩ đến bị Lư Duyệt lột bỏ sở hữu mặt mũi bên trong hướng nguồn gốc, cuối cùng hiểu ý tính vặn vẹo năm đó. Chưa bạo xuất Bách Linh cờ ân ở hiến tế công đức tu sĩ lúc trước, hướng nguồn gốc từng là chúng ta phi thường tôn kính đạo huynh. Chói Long trưởng lão nhìn qua bọn họ, tuy rằng hắn số tuổi còn nhỏ hơn ta trên mấy trăm tuổi, thế nhưng là hắn phong độ, và đối nói lý giải, để chúng ta tất cả đều cam tâm tình nguyện gọi hắn một tiếng nói huynh. Hướng nguồn gốc có kết cục như vậy, thực ra tưởng tượng của hắn bên ngoài. Bách Linh xảy ra chuyện, chúng ta tìm tơ y hắn thời điểm. Hắn nguyên bản bảo dưỡng cực kỳ tốt, râu tóc lại trắng bệnh. Chói Long thở dài ở giữa lấy ra một cái bồ đoàn, ngay tại trường tiểu thượng tòa xuống, dạng như vậy, tựa hồ có rất dài lời nói cần, đại gia nhìn nhau một chút, mỗi sở bồ đoàn vây quanh cùng một chỗ. Lúc ấy yêu duyên phi thường sốt ruột trăm linh thạch cuộn dị động, hỏi thăm với hắn, hướng nguồn gốc nói một chữ, các loại bây giờ trở về nghĩ, năm đó, tại từ đầu đến cuối đợi không được lúc, hắn không phải không nóng nảy, cũng không phải không xoan suýt. Chỉ là, công đức tu sĩ trời sinh thương hại thế nhân tính tình, tựa hồ chú định bọn họ sống không lâu. Mà thủ đường nhiều năm qua hiến tế công đức tu sĩ cũng chưa từng phạm sai lầm, hắn mới phạm vào quán tính trên sai lầm. Trói Long nhìn qua đại gia, ta nghĩ các ngươi đều nghe từng nghe hắn nói qua, kỳ thật sớm tại Bách Linh xảy ra chuyện 300 năm trước, hắn liền an bài thủ đường chấp sự, phân tán tiên giới các phương, tìm kiếm khả năng công đức tu sĩ. Tuy rằng phần này tìm kiếm, vẫn là tiêu cực đối đãi, có thế hắn ngay lúc đó tâm tính, nhưng vẫn là chính. Lưu Yên giữ chặt muốn phản bác Kỷ Trường Minh, người nói. Vợ y thi tô tờ, Lão Phu liền tiếp theo nói, chúng ta tuy rằng trên danh nghĩa tiên nhân, có thế trên thực tế, vẫn là nghịch thiên mà đi tu tiên giả. Hắn nhìn một cái mặc tọa một bên Phật ngộ, chúng ta có thế xưng tiên, là bởi vì có thế ngự sử linh lực, nắm giữ một ít thiên đạo pháp tác, phất tay có thế rời sông lấp biển. Nhưng thân thể cường đại, cũng không đại biểu, chúng ta liền không có dục vọng, vừa vặn tương phản, chính là bởi vì nắm giữ lực lượng cường đại, dục vọng của chúng ta còn hơn nhiều phàm nhân. Nói đến đây, hắn lần nữa thở dài một hơi, rất nhiều năm trước, chúng ta đã từng nhiệt huyết đầy người, đang ngồi, cái nào, chưa từng tại ngoại vực chiến trường lập xuống chiến công hiển hách sống chết trước mắt, năm đó, chúng ta đều chưa từng làm qua đào binh. Thế nhưng là tu vi của chúng ta càng ngày càng cao, quyền lực của chúng ta càng lúc càng lớn, rời đi minh đao minh thương chiến trường, chúng ta cùng một chỗ bị bọn tiểu bối gọi Lao Hồ Ly. Lao Hồ Ly đại gia ngươi nhìn ta lại nhìn xem ngươi, đều có chút minh bạch Trói Long ý tứ. Không có minh đao minh thương về sau, đại gia đối mặt chính là một cái không thấy máu chiến trường. Đại nghĩa, để người khác hy sinh, bọn họ có thể không chút do dự. Bọn họ cao cao tại thượng, cân nhắc lợi hại sau lựa chọn, luôn luôn không tự chủ được nghiêng với mình một phương. Đây là làm trí tuệ sinh linh bản năng, công bằng công chính, chỉ là cho phía dưới tiểu tu sĩ nhóm xem biểu hiện giả dối. Bách Linh xảy ra chuyện, Lư Duyệt là một cái công đức tu sĩ, khi biết nàng khả năng cờ ơn ở hiến tế nơi đó thời điểm, đều từng nhất niệm lên, muốn thả dưới công đức, sát sinh thành ma. A-di-đà Phật Phật ngộ chấp tay hành lễ, dù là không có hiến tế Bách Linh, Lư Duyệt cũng xứng đáng người trong thiên hạ, nàng không muốn phụ lòng lựa chọn của mình, không sai Lão Phu không nói nàng sai. Trói Long liếc qua hướng hắn trừng mắt Kỷ Trường Minh, sau đó, Lão Phu từng trải qua nghĩ tới, nếu ta là nàng, sẽ như thế nào lựa chọn? Mỗi lựa chọn một lần, đều cảm giác mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử một lần, cho dù là loại nào lựa chọn, không cam lòng cùng tiếc nuối đều không tránh được quá. Hắn còn giống như tại bị kia phần lưỡng nan lựa chọn ảnh hưởng, thở dài ra một hơi, coi như có được siêu phàm lực lượng, Lão Phu phát hiện, ta suy cho cùng vẫn là một cái có thất tình lục dục người. Hữu tình có dục, liền có ma tâm ma huyễn sinh tiêu tan, càng vô cùng vô tận nói đến đây lúc, tất cả mọi người nhìn ra, hắn hình như sắp áp chế không nổi kim tiên suy kiếp. Mạch Thiên cùng Minh Bắc trong mắt đều có lo lắng, ngay cả Lư Duyệt cái này công đức tu sĩ, đều tại như thế lưỡng nan lựa chọn bên trong, kém chút nhập ma, hắn vô hình vô chất, hư vô mở ảo tâm ma, có thể tại chấp nghiệm, hóa nghiệm, tham nghiệm, đủ loại suy nghĩ bên trong, nhất nghiệm thành ma. Đến bọn họ cảnh giới này, cái tuổi này, như không có nắm chắc tiến thêm một bước, bình thường đều tận khả năng không dám đối tự thân sự tình lên đọc. A-di-đà Phật Phật ngộ trong mắt chứa phức tạp, đạo hưu và muốn. Trói Long trạng thái không tốt lắm, kim tiên suy kiếp ép không đi xuống, qua không được, còn lại thọ nguyên, đem hóa lưu thủy. So với tiên minh các trưởng lão khác, Trói Long làm người xem như thật tốt. Thế giới này đối càng nắm chắc hơn tiếng người, tựa như đồ đệ Lư Duyệt nói. Tựa hồ tàn khốc hơn chút. Cũng không phải Trói Long cưỡng chế trong lòng rất nhiều suy nghĩ, khẽ mỉm cười nói, gia sư Huyền Tín từng nói qua, trên đời nhiều si nhân, buồn cười, đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng hận, muôn hình muôn vẻ, chỗ thành một thế giới. Năm đó sư phụ ba suy kiếp chưa thể đi qua, tọa hóa cho tiên minh, hiện tại đến phiên hắn, cũng là bình thường. Không có chết, ở đâu ra sinh hiện tại, chúng ta nói, không phải lão phu tâm ma vấn đề. Mà là lấy thánh giả vực, thủ hộ phương này trời sao phương vũ trụ này hữu kêu cùng âm tôn giống nhau vấn đề. Chói long bước xuống chính hắn, trở lại chuyện chính, hướng nguồn gốc chuyển biến, ta nghĩ tất cả mọi người hiểu rõ, trừ có hắn tự thân vấn đề, QNZ có hoàn cảnh vấn đề, cuối cùng mất bản tâm, mới nhập ma đạo. Cổ tiên diệt thế, có bao nhiêu người nhập ma đạo có đi không về biển tồn tại, chính là chứng cứ rõ ràng thế sự như kỳ, tại Lao Phu xem ra, Phật ma toàn trong một ý nghĩ, không thể thủ vững cho đi, thủ vững tại tâm, cuối cùng quyền lực của chúng ta càng lớn, làm sai chuyện lực phá hoại cũng liền càng lớn. Nhưng chúng ta ánh mắt của hắn tại trên mặt của mỗi người dừng lại, là chính mình muốn nhập ma sao tự nhiên không phải mọi người tại trong trầm mặc, đều giống như trả lời bốn chữ này. Có đi không về biển cùng tiên mộ trùng điệp không gian tại dẫn oan giếng, ta nghĩ, năm đó hữu minh tiền bối, và hiến tế bách linh sở hữu tiền bối, cũng đều sợ chính mình cuối cùng bị oán giận khống chế chói long thở dài một hơi, nhìn về phía bị hư nhai, bàn trang điểm các loại Phật môn đại năng trông coi nơi nào đó, có đôi khi, quỷ không tại nơi khác, ngay tại chính chúng ta trong lòng. Hữu minh tiền bối cùng âm tôn giống nhau vấn đề, có lẽ coi nhân quả, có lẽ không nguyên nhân quả. Hữu tiêu công, chúng ta được nhớ, âm tôn ác, chúng ta càng không thể quên. Hắn bây giờ bị phong tại thiên kỳ bên trong, tại không có cùng Lư Duyệt Lư tiểu hữu bắt được liên lạc trước, tạm thời không giết. Thủ đường nơi đó, Minh Bác, ngươi tự mình trở về một chuyến, tạm rút lui cung phụng tạm thời QNZ phong ấn. Thánh giả thủ đoạn, bọn họ không rõ ràng. Nhưng âm tôn hiệu nói sinh, luôn luôn giết không chết, nội nhờ lý do an toàn, tất cả đều phong ấn, càng an tâm chút. Tốt ta hiện tại liền trở về. Minh Bắc liền vội vàng đứng lên. Chờ một chút, chói long nhất niệm lên, lông mày hơi khép tở, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi Lưu Yên, nơi này tạm thời lấy Tam Thiên Thành là chủ, những người khác chúng ta cùng các ngươi cùng đi thủ đường. Việc quan hệ thánh giả, giải thái bọn người, đến cùng vẫn là thanh minh. Đu nở dê, ta cu nở dê cùng một chỗ. Kỷ Trường Minh cu nở dê đứng lên, Lưu Yên, nơi này giao cho ngươi, các loại thủ đường sự tình xử lý xong, ta liền trở lại. Nói chạm nơi đó còn không có động tĩnh, không quan tâm một hồi lâu. Kỷ Trường Minh không muốn chuyện ván đã đóng thuyền, lại nổi lên lặp đi lặp lại. Tốt Lưu Yên cùng Trầm Mặc Phật Ngộ đồng loạt đưa mắt nhìn bọn họ hướng hàng ma chùa truyền tống trận đi. Thật lâu, Phật Ngộ mới thật dài thở dài. Chói long kiếp số sắp tới. Bao nhiêu tiếng tâm truyền xa thiên hạ nhân vật, cuối cùng dừng bước tại Kim Tiên Ba suy kiếp trên nàng đứng lên, chậm rãi bước đi thong thả hướng lên chờ ý cờ phong ấn vị trí. Lưu Yên cũng trong lòng thở dài, bất quá, nàng không có quá nhiều thời gian chú ý cái khác, một cái xoay người, tới trước ngồi cao hoàng tuyển bên trên đồ đệ chỗ. Nhiều như vậy hoán linh, hoàng tuyển đều có thể đưa tiễn sao bọn họ đã bị siêu độ, từ nơi này đi. Càng có thể tránh khỏi rơi vào sông Vong Xuyên. Uống trước một cái ra dô y mạnh bà thang, trong lòng huyễn chúng qua cả đời, có thể giúp một tay quên mất một bộ phận chấp nghiệm, nếu không chấp nghiệm quá sâu, một khi rơi vào sông Vong Xuyên, liền muốn lại bị ngàn năm dày vò. Đã rút, cốc lệnh tắc cu nở dê hy vọng, đã từng người, có thế đi càng thuận một ít. Nàng nhìn qua phao phao cùng an an trông mong nhi nở thấy địa phương, sư phụ, ngài cùng những người kia nói chuyện hoàng tuyển chuyện sao còn không có lo lắng, bất quá tiên minh tổng bộ nơi đó đã nói, cũng không có vấn đề. Lưu Yên thần thức cu nở dê quét một chút an an nơi đó, để hoàng tuyển như linh giới như thế, an thủ một phương, từ người có duyên tự mình tiến vào, mạnh hơn chúng ta đi can thiệp muốn tốt. Sư phụ yên tâm, ta chưa từng nghĩ tới can thiệp nó. Hoàng tuyển là ưu dương tiên tử đồ vật, cốc lệnh tắc mặc dù biết, nàng cùng nàng có thể có chút yên duyên. Có thế nàng càng nhận mình bây giờ. Sư phụ, ngài bảo hôm nay có thể tiếng nói của nàng chưa rơi, đột nhiên nhìn thấy An An cùng phao phao tại mặt nước khẽ động, lập tức mừng như điên biểu lộ. Nhất định là tìm được. Sư phụ, ngài giúp ta nhìn xem hoàng tuyển cốc lệnh tắc lướt gấp mà xuống. Tìm được. Nói chạm nổi lên mặt nước, nhìn thấy cái này đến cái khác lướt gấp mà đến đột quang, phi thường không nói gì, bất quá thông đạo quá nhỏ, hắn tránh đi cốc lệnh tắc nóng bỏng ánh mắt. Tạm thời chỉ có thể để cho An An tiến tiến, nàng có côn bằng huyết mạch, nên có thể thuận lợi thông qua. Tam gia gia, vậy ngài nhanh đưa ta tới. Ta làm nàng linh thú. Phao phao đoạt tại sớm lúc trước nói chuyện, An An, nhanh, để ta trước nhận chủ. Mang nhiều mấy cái linh thú cũng không thành vấn đề đi sớm không nhìn nói chạm co giật khoe miệng. Ta là mê huyện thiên ma hồ, nội nhớ bên kia có cái gì, cũng có thể giúp sư phụ lừa một chút trời. Ngưng An An nhiều nhất chỉ có thể mang hai cái linh thú. Nói chạm sợ bên cạnh Tiểu Bảo cùng Cát Cát, đầu tiên nói trước, An An, Tam gia ra cho ngươi một tháng thời gian, một tháng sau, vô luận như thế nào, ngươi đều phải tại dẫn đoàn riêng có không gian tiết điểm địa phương ở lại, Tam gia ra trước tiếp ngươi đi ra, có một số việc, chúng ta có thể hay không thao tác, muốn cùng cha ngươi nương thương lượng đi.